Tranh bá thiên hạ, chương 598-2, lừa bịp tống tiền, 2, góc truyện audio.com, Ngưu Kháng sợ tới mức toàn thân run rẩy, vội vàng cầu xin tha thứ. Xin đại tướng quân bớt giận, đại tướng quân bớt giận. Tị chức chỉ là phụng mệnh của tổng đốc đại nhân mà đến, kính xin đại tướng quân nghe tị chức nói hết. Phương Giải chỉ vào y, hơi giận nói. Phản tặc La Diệu tự lập làm vương ở Giang Nam, hiện giờ đang dẫn binh Bắc Thượng ý đồ tấn công Trường An. Người đại nghịch bất đạo như vậy, không ngờ ngươi luôn miệng gọi y là Ung Vương. Xem ra ngươi và vị tổng đốc đại nhân phía sau kia đều là đồng đảng với La Diệu rồi. Một khi đã như vậy, ta và ngươi còn gì để nói nữa? Người đâu? Phương Giải kêu lên một tiếng, bên ngoài lập tức có 4 kiêu kỵ giáo tiến vào. Mời đại tướng quân ra lệnh, kéo người này ra ngoài, đánh tới chết. Vâng, nghe Phương Giải ra lệnh, 4 kiêu kỵ giáo này lập tức như lang như hổ xông lên, để Ngưu Kháng lại, trước tiên đánh cho mấy quyền, khiến khuôn mặt gầy gò của Ngưu Kháng béo lên, thoạt nhìn thuận mắt hơn không ít. Đại tướng quân tha mạng, Ngưu Kháng vừa giãy giụa vừa cầu xin, tị chức tất nhiên là quan đại tùy, một lòng trung thành với quốc gia, mong đại tướng quân tha thứ cho tị chức nhất thời nói sai. Cái tên nghịch tặc La Diệu kia ai cũng có thể giết, sao tị chức có thể là đồng đảng của y được? Nếu thị chức nhìn thấy y tất nhiên sẽ ăn thịt uống máu tên nghịch tặc này. Tổng đốc đại nhân còn có rất nhiều lời căn dặn mà thị chức chưa nói hết, mong đại tướng quân tha mạng. Phương Giải khoát tay nói. Vậy để ta nghe xem, trung tân còn có lời gì muốn nói. Ngưu Kháng xoa cái mặt bị sưng, thanh âm phát run. Ý của tổng đốc đại nhân là, dù đại tướng quân không xuất quân xuôi nam, tổng đốc đại nhân cũng không phải là không thể thừa nhận Bắc Huy Đạo nằm trong sự quản lý của đại tướng quân. Hơn nữa tổng đốc đại nhân cùng vài vị đai lão gia của thế gia còn nói, nếu đại tướng quân đồng ý tổng đốc đại nhân sẽ vận chuyển một đám lương thực tới. Về sau hàng năm sẽ dựa theo số lượng này kính hiến, tuyệt không thiếu một hạt. Ốp, Phương Giải cười nói, xem ra tổng đốc đại nhân rất tự tin với Bắc Huy Đạo mà mình quản lý, chẳng lẽ Bắc Huy Đạo thực sự không có một cường đạo nào? Ta phụng mệnh thánh quét sạch loạn phỉ Tây Nam, còn chưa bình định thì ta sẽ có lỗi với sự tin tưởng của bệ hạ có phụ với trọng trách giao cho. Về sau nếu bệ hạ hỏi tới ta còn phải gánh trách nhiệm. Hồi bẩm đại tướng quân, Bắc Huy Đạo cực kỳ thái bình, không có bất kỳ loạn tặc cường đạo nào. Ngưu Kháng vội vàng nói. Ừ, Phương Giải gật đầu, ta xuất thân quân vũ, không có nhiều tâm tư như vậy, nói chuyện thích nói thẳng thắn, cũng thích nói với những người ngay thẳng. Nếu Bắc Huy Đạo thực sự không có cường đạo như lời ngươi nói, ta sẽ không xuất quân xuôi nam nữa. Dù sao điều động binh lực cũng hao phí rất nhiều công sức. Đại tướng quân yên tâm, những lời tị chức nói đều là lời nói thật. Ngưu Kháng cúi đầu khom lưng nói, một khi đã như vậy ta liền hỏi luôn. Phương Giải híp mắt nhìn Ngưu Kháng, hỏi, tổng đốc đại nhân cùng các đại lão gia thế gia nguyện ý cung cấp bao nhiêu lương thực cho quân đội? Điều này, Ngưu Kháng ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, lời của tị chức không có nhiều trọng lượng nên không dám tự ý chủ trương. Không bằng đại tướng quân để tị chức đi về hỏi tổng đốc đại nhân xem, sau đó gom đủ tiền lương vật. Góc truyện audio.com, từ gửi tới đại tướng quân thấy thế nào? Tổng đốc đại nhân nói, ngài ấy kính trọng uy danh của đại tướng quân đã lâu, rất nguyện ý trở thành bằng hữu với đại tướng quân. Ha ha, Phương Giải cười nói, con người của ta cũng rất thích kết giao bằng hữu, ngươi trở về nói với tổng đốc đại nhân rằng, nếu ông ta đã có thành ý như vậy, thì ta cũng thuận theo. Như vậy đi, 500.000 thạch lương thực, 100 vạn lượng bạc, 3.000 tấm vải tứ xuyên, 200.000 mũi tên, 3 vạn áo giáp. Những thứ lặt vặt còn lại ta sẽ sai người viết công văn cho ngươi mang về. Nếu tổng đốc đại nhân nguyện ý kết giao với ta, Hắc Kỳ quân sẽ không bước vào Bắc Huy Đạo một bước. Tị chức ghi nhớ, Ngưu Kháng thầm mắng một tiếng tham lam, nhưng không dám biểu lộ ra mặt. Chuyến đi này chỉ bị vài cái đám coi như đã không tệ. Y cũng không dám dừng lại lâu. Đợi Ngưu Kháng lui ra, Ngô Nhất Đạo cười hỏi Phương Giải. Như thế nào thực sự tính toán đàm phán với Trung Tân? Phương Giải gật đầu mỉm cười nói, đương nhiên muốn đàm phán, ta tính toán đợi Tôn Khai Đạo trở về, để y chủ trì việc này. Người này khá mẫn cảm với chuyện tiền nong, để cho y làm y nhất định sẽ làm tốt hơn, độc hơn. Nếu Trung Tân nhìn ra sơ hở thì chưa chắc chịu đưa lên. Tôn Khai Đạo là một người tính toán chi ly, cũng là một người đàm phán giỏi. Ta muốn chính là lừa bịp tống tiền Trung Tân, cho nên làm phải nghiêm túc chút. Mặt khác bảo đại quân chuẩn bị, đợi Trung Tân đưa vật tư lương thảo tới, vừa vặn cung cấp cho đại quân xuất chinh. Ngô Nhất Đạo cười ha hà, cười rất vui sướng. Lương Thành, đứng trên tường thành dùng thiên lý nhãn nhìn về phía bắc, mơ hồ nhìn thấy cách 10 dặm có một doanh trại kéo dài liên miên bất tận ở trên gò núi. Đội quân tiên phong phi sư quân của Hạ Hầu Bách Xuyên đã đóng quân ở phía Bắc Lương Thành 4, 5 ngày rồi. Mặc dù không tấn công, nhưng mỗi ngày đều phái thám báo đi qua đi lại Lương Thành, khiến cho quân coi giữ trên tường thành phải kinh hãi đảm chiến. Đã nhiều năm không chiến tranh, đám quận binh này chưa được nếm trải mùi máu tươi. Tổng đốc Bắc Huy Đạo Trung Tân buông thiên lý nhãn xuống, trong mắt lộ vẻ lo âu. Vào cái hôm ông ta nhận được thư của Phương Giải, ông ta đã rời khỏi trị thành của Bắc Huy Đạo tới tòa thành này. Kỳ thực ông ta đang ở đây để chờ tin tức, ông ta không ngờ rằng động tác của Hắc Kỳ quân nhanh như vậy. Lúc ông ta vừa mới tới Lương Thành đã phát hiện một đội của Hắc Kỳ quân đóng trại ở phía Bắc Lương Thành rồi. Mỗi ngày đều nhìn thấy kỵ binh mặc chiến giáp màu đen diễu võ dương oai đi qua đi lại ngoài thành, tựa hồ không hề sợ hãi cung cứng trong tay quận binh chút nào. Cái tên Phương Giải này, Trung Tân thở dài, đều nói loạn thế xuất anh hào, thật đúng là không sai. Nếu thiên hạ của Đại Tùy vẫn còn yên ổn, thì một hậu bối như hắn sao có thể phát triển nhanh như vậy được. Tuy lúc ở Diễn Vũ Viện hắn được Hoàng đế tuyên dương là kỳ tài thứ hai trong trăm năm của Đại Tùy, nhưng phải biết rằng đó chỉ là một tấm gương mà bệ hạ muốn dựng lên mà thôi. Thời thế tạo anh hùng, chỉ sợ lúc trước Hoàng đế cũng không ngờ rằng, người mà Hoàng đế coi trọng lại trở thành một trong những người đào mộ cho Đại Tùy. Ở bên cạnh ông ta là Trần Vĩnh Di, y thoạt nhìn không lo lắng như vậy, cười nói. Một tiểu tử còn hôi sữa mẹ thôi, dưới cơ duyên xảo hợp có được mấy vạn binh. Góc truyện audio.com, Mã liền không biết trời cao đất rộng, tưởng rằng thiên hạ này dễ dàng hái xuống. Trung Nguyên đã có mấy nghìn năm lịch sử, nhưng cuối cùng có người hàn môn nào bước lên ghế rồng không? Muốn trưởng khống thiên hạ chỉ như người si nói mộng. Đại nhân cũng biết đấy, mỗi khi hoàng triều thay đổi, đều không thiếu nhân tài kiệt xuất từ hàn môn đi ra, rồi trở thành chư hầu một phương. Nhưng tới cuối cùng, đều không phải binh bại rồi chết hoặc là trở thành thuộc hạ của người khác, chưa có một ai làm nên nghiệp lớn đó sao? Một chuyện như tranh giành thiên hạ từ trước tới này không phải là trò chơi của hàn môn. Bọn họ chỉ là quân cờ mà thôi, càng tự cho mình là quá cao thì ngã càng đau đớn. Trần gia là vọng tộc Bắc Huy Đạo, cũng có thể tính là danh môn của Đại Tùy. Bắc Huy Đạo có vài thế gia đã có mấy trăm năm lịch sử, trong đó nổi tiếng nhất là Đồ gia ở Liêu Khẩu Thắng, Trần gia ở thành Kiến Thiết, Ngưu gia ở Tuệ An. Bởi vì Trần gia ở ngay tại thành Kiến Thiết cho nên lúc Trung Tân khởi hành có phái người mời Trần Vĩnh Di đi cùng. Dù sao nếu Trung Tân muốn nắm Bắc Huy Đạo trong tay mình thì không thể thiếu sự ủng hộ của vài thế gia này. Đối với Trần gia có thế lực gần bằng với Đồ gia, Trung Tân tất nhiên sẽ không khinh thường. Nhất là Trần gia ở ngay tại trị thành của Bắc Huy Đạo có mối quan hệ mật thiết với Trung Tân. Cách chương.